Chiến thần Hào Môn, chương 379, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 379 chương lại không dương ra. Giang Ninh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Sùng thanh âm đang run rẩy, đột nhiên phát thông một tiếng. Trực tiếp quỳ xuống. Hắn vẫn không đánh thông Lâm Tiêu điện thoại của. Liều mạng chạy tới. Thông chi bọn họ đào tẩu. Có thể Giang Ninh dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xong. Triệt để xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vừa mới núi hổ đám người, bị Giang Ninh một kích chém giết hình ảnh, lúc này lại hiện lên trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn, ác ma, cái kia đến từ cửu u địa ngục ác ma, lúc này an vị ở trước mặt của hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Nhan Sùng cười ngây ngô một tiếng. Dưới thân truyền đến một hồi mùi khó ngửi. Đến đó, Dương Tiêu phụ thân, nữ nhi sắc mặt, triệt để thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không biết Nhan Sùng làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Hắn làm sao thấy được Giang Ninh. Liền sợ thành bộ dáng này. Dĩ nhiên có thất cấm. Dương Hoàng Hầu phát khô. Mà Dương Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Lòng bàn tay có chút lạnh cả người. Còn có chút run rẩy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Kiến Châu. Kiến Châu ngũ hổ. Đều chết hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói. Ta giết. Dương Tiêu thân thể chấn động mạnh một cái. Nhan Sùng càng là lạnh run. Là ở ngay trước mặt hắn giết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá kinh khủng. Chấm. Trong đầu cái kia hình ảnh. Làm cho hắn nhịn không được run rẩy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta Kiến Châu trong lòng đất vòng tròn. Tất cả cao thủ. Cũng bị mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tiếp tục nói. Người của ngươi. Thủ hạ của ngươi. Có thể đem ra được. Bây giờ không có một cái có thể đứng lên tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có phải hay không rất tuyệt vọng. Giang Ninh nhìn Dương Tiêu. Nhìn nàng từng bước trở nên cứng ngắc. Tràn đầy khó tin khuôn mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mất giáo. Kiến Châu trong lòng đất vòng tròn. Tinh nhuệ nhất lực lượng. Cứ như vậy bị diệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện khi nào. Giang Ninh làm sao làm được. Điều này sao có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cảm giác mình thân thể đều đã tê dần. Nàng không muốn tin tưởng. Nhìn Nhan Sùng liếc mắt. Nhan Sùng thân thể chỉ là run rẩy. Run rẩy môi. Lẩm bẩm nói, đều chết hết, đều chết hết, ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, phảng phất kinh thiên cự lôi, nghiêm khắc nện ở đầu của nàng trên, nàng đột nhiên sợ hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nàng càng là tuyệt vọng, làm sao sẽ biến thành cái dạng này. Nàng vừa mới chiếm được toàn bộ Dương gia. Có thể trong nháy mắt. Sẽ mất đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn chưa tới phải gấp vui vẻ. Làm sao lại? Không có, người Dương gia thật đúng là bá đạo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười lạnh một tiếng. Ta Lâm thì an ổn phát triển, các ngươi lại âm thầm mấy chuyện xấu, còn muốn lừa gạt. Dương Rolin dám đối với nữ nhân của ta bất kính, ta làm cho hắn làm phân bón hoa. Mà ngươi, ngươi nói muốn hoa nát vụn mưa thực sự khuôn mặt. Đột nhiên, Giang Ninh trên mặt của hàn khí như xương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không khí chung quanh lập tức thật giống như giảm xuống hơn 10 độ, làm cho Dương Tiêu đám người nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi, ngươi dám giết ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cắn răng, sắc mặt có chút dữ tợn. Đằng sau ta có thể hữu Bắc Phương Đích cái bóng. Giang Ninh hừ một tiếng. Bắc Phương Đích ảnh tử? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần Hoa phía sau cũng hữu Bắc Phương Đích cái bóng. Na Lục Thiên phía sau đồng dạng hữu Bắc Phương Đích cái bóng, thậm chí là Phó Gia phía sau như trước hữu Bắc Phương Đích cái bóng. Nhưng này thì như thế nào? Bọn họ đến bây giờ ai còn dám tìm đến mình báo thù? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng lên, đi tới Dương Tiêu trước mặt, sợ đến Dương Tiêu nhịn không được lui lại hai bước, nhưng cũng không dám tiếp tục lui lại. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc bất chợt, Giang Ninh nghiêm khắc một cái tát quất tới, trực tiếp đem Dương Tiêu mặt của quất được ra chóc thịt bong, thay đổi hoàn toàn hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng mặt của nàng xương đều bị đánh tét. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, bụm mặt, thê lương hét thảm lên. Người muốn làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Hoàng lập tức tiến lên ngăn cản. Giang Ninh giơ lên một cước, trực tiếp đưa hắn đá bay. Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Muốn thương tổn nữ nhân của ta, chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng sẽ giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lạnh lùng nói. Dương Tiêu nơi nào còn nói tính ra nói, cầm đều sai lệch, núp ở trên mặt đất, lạnh run. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Dương Đống cùng Dương Hoàng hai người càng là sắc mặt trắng bệch, trong lòng ngoại trừ sợ hãi ở ngoài chính là hối hận. Vì sao, tại sao muốn trêu chọc Giang Ninh? Dương Rolin đáng chết này vô liêm sỉ, hắn tại sao muốn trêu chọc Giang Ninh a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Dương Đống đều đột nhiên cảm thấy Dương Rolin hắn chính là chết tiệt, hắn đã sớm chết tiệt a, hắn đã chết, Dương gia cũng sẽ không trêu chọc bực này nhân vật đáng sợ, cũng sẽ không hủy diệt a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua tối hôm nay, Kiến Châu lại không Dương gia. Giang Ninh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.